Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665, chương 706, Lâm Thiên lực lượng kinh khủng. Marineford, thế giới đỉnh tiêm chiến tranh chiến trường. Trận này chiến tranh theo Little O tiến nhập. Tương chiến chàng đẩy về phía một cái khác cao trào. Vượt quá cự nhân tộc gấp mấy lần thân thể. Có không cách nào chống cự ưu thế. Lực lượng đáng sợ cùng phòng ngự. Dù cho đại pháo trúng mục tiêu ở Os trên người liền cùng cù lét một dạng. Làm tốt, đi thôi. Little O, cảng bên ngoài. Từng tên một hải tặc vì chi hoan hô. Little O cường đại lực phá hoại dưới. Mật ma ma hải quân trận hình trong nháy mắt bị phá hư một người trong to lớn thông đạo. Suru trung tướng lập tức liền đoán được cự nhân, lai lịch. Nói vậy người này chính là vận chuyển bắt đầu toàn bộ quốc gia Os con cháu A. Ngoặc kép, cái này quả thực quá lớn. Vượt qua chúng ta đối với cự nhân tộc thường thức A. Bên cạnh Doberman trung tướng phát sinh cảm thán tiếng. Trải qua vừa mới bắt đầu rung động hải quân. Đã đem nội tâm khẩn trương đè xuống. Lần nữa tổ chức lên phòng tuyến. Hướng Os phát động công kích. Tuyệt đối không thể để cho bên ngoài đột phá phòng tuyến. Bằng không dâu trắng đoàn hải tặc sẽ xâm lấn đến bến cảng bên trong. Dầm dập, từng môn đại pháo bắt đầu ầm vang. Không chỉ có là quân hạm mặt trên hạm pháo. Ngay cả cảng bên trong đại pháo cũng bắt đầu nhắm vào Os. Vô số hỏa quang ở Os trên người nổ vang. To lớn như vậy hình thể tuy là giao phó Os lực lượng cường đại cùng phòng ngự. Nhưng cùng lúc cũng là một to lớn bia ngắm. Tại dạng này chiến trường. Os hay sống không bao lâu. Os con cháu sao? Thì ra ở dâu trắng dưới trướng. Ta nghĩ muốn thân thể hắn. Ha ha, chấm ngoặc kép. Moria có vẻ kích động dị thường. U Linh đảo đánh một trận. Mình bị chiến bại. Trong tay tụ tập nhiều năm thủ hạ cũng đều bị mũ rơm tiểu tử phá hủy. Ngay cả mình cũng kém chút chết ở nơi đó. Để cho Moria đau lòng chính là Os cái kia thân thể khổng lồ. Ở Luffy đám người hợp lực phá hủy dưới. Os thân thể không thể tiếp tục sử dụng. Đánh mất lực lượng cường đại nhất. Hiện tại có Os con cháu Little O xuất hiện. Beast tư càng thêm sức sống cùng cường đại thân thể. Mình nhất định có thể làm ra càng cường đại hơn cương thi. Os gặt hái. Quơ trong tay so với quân hạm còn lớn hơn cự đao. Ai có thể đối kháng? Hướng xuống dưới mặt bỗng nhiên vung lên. Chính là một cái khu vực không người xuất hiện. Little O, xem ra đây chính là dâu trắng trong tay một trong những lá bài tẩy. Nhìn cái kia đi tới Little O. Lâm Thiên trong bụng nghĩ đến. Có Little O cái kia khổng lồ thân thể. Cộng thêm sức mạnh cường hãn cùng đáng sợ lực phòng ngự. Đủ để trong vòng thời gian ngắn. Đón hải quân công kích. Vì dâu trắng đoàn hải tặc đánh ra một cái. Nối thẳng quảng trường thông đạo. Vuốt tiểu ba. Lâm Thiên thầm nghĩ nói. Chỉ là khổng lồ như thế thân thể. Thật sự là quá rõ ràng cái bia. Sợ rằng còn không có đột phá đến cảng. Cũng sẽ bị canh giữ ở trước mặt nhất năm tên thất vũ hải giải quyết. Hải quân trong phương trận. Thủ vệ ở cảng hải quân phương trận phía sau nhất 8 gã cự nhân hải quân. Theo Os đến. Bọn họ cũng đã gia nhập chiến trường. Ở đây hải quân tinh duệ sĩ binh bên trong. Hiện giai đoạn, còn có thể dọn ra ngăn cản Little O lực lượng chỉ có mấy người bọn họ. Thình thịch, những thứ này cự nhân không cam lòng tỏ ra yếu kém. Vượt qua cao lớn sân rộng, cự nhân trong tay trường đao bỗng nhiên vung lên. Mười mấy tên hải tặc phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Bị đánh bay ra ngoài. Theo cự nhân hải quân sĩ binh gia nhập vào chiến trường. Hải quân trận thế nhất thời vững chắc đứng lên. Thậm chí có hướng dâu trắng đoàn hải tặc phương hướng đẩy ngược xu thế. Little O, ôm lấy trước mặt khổng lồ hải quân quân hạm. Hướng trước mặt bỗng nhiên ném một cái. Lớn đại hạm thân thể theo băng diện trượt ra. Dọc theo đường đi không biết bao nhiêu hải quân sĩ binh bị đánh bay ra ngoài. Hải quân phòng tuyến ở Little O xung phong dưới. Nhanh chóng đánh ra một con đường. Phía sau hải tặc vội vàng đuổi theo Little O đi tới cước bộ. Ở hải quân đem phòng tuyến ngăn chặn thời khắc. Đã nhảy vào cảng. theo chi xông lên hải quân sĩ binh chiến làm một đoàn. Cái đột phá này cửa ở hải tặc nhóm ra sức chống lại dưới. Hải quân trong khoảng thời gian ngắn đã khó có thể một lần nữa đem phong tỏa. Hải quân cự nhân bộ đội, theo Little O bước vào sân rộng, bọn họ cũng đình chỉ công kích, hội tụ vào một chỗ. Tướng đối tướng, binh đối với binh, đám cự nhân đồng dạng phải đối phó cự nhân. Nhìn Little O cái kia lớn đại thể hình, liền cự nhân cũng không khỏi chấn động theo. Cảm giác khẩn trương than thở. Ta lần đầu tiên muốn ngẩng đầu nhìn lên người khác đâu. Chớ cản đường, đi cho ta mở, ta muốn đi tìm ấy. Thấy trước mặt cản đường đám cự nhân, Little O dẫn theo trong tay cự đao hô. Ta muốn nơi đây ngăn cản ngươi. Một gã cự nhân hải quân giơ tay lên bên trong lợi kiếm. Đè xuống nội tâm đối mặt Little O sinh ra cảm giác áp bách. Huy kiếm xông lên, tỏa thương. Little O giơ tay lên bên trong cự đao giận dữ vừa bổ. Lực lượng cường hãn tuôn hướng thân kiếm. Cự nhân hải quân hơi chút một đỡ. Cước bộ một cái lảo đảo. Kém chút tè ngã xuống đất. Tỏa thương, tỏa thương. Từng tiếng kinh người kim loại tiếng va chạm. Bình thường đáng sợ cự nhân tại Little O trước mặt không hề ngăn cản lực. Những thứ này cự nhân cùng Little O chiến đấu. Quả thực giống như là 10 tuổi tiểu hài tử chống lại nam tử trưởng thành giống nhau. Ở nơi này là đang chiến đấu. Nhất định chính là còn ăn hiếp. Liên tục mấy đạo chém dưới. Cự nhân hải quân chỉ có thể miễn cưỡng duy trì không ngã. Nội tâm đã từ bắt đầu sợ hãi biến thành chấn động. Làm cự nhân, chính mình cho tới bây giờ không có ở trên lực lượng bại bởi những người còn lại. Hiện tại chính mình lấy làm tự hào lực lượng đang đối với phương diện trước chỉ là một chê cười. Không chờ cự nhân hải quân cầm cự không nổi Little O quái vật lực lượng chém mà ngã dưới. Lợi kiếm trong tay đã không nhịn được chém. Đột nhiên nứt ra tới. Nhìn trong tay gãy chuôi kiếm. Cự nhân hải quân sững sờ. Không chờ bên ngoài đúng lúc phản ứng kịp. Little O quơ trong tay cự đao bổ vào cự nhân hải quân ngực. Phốc thử. Lưỡi đao sắc bén theo thân thể dưới đường đi chợt, tiên huyết vẩy ra, tiên hồng sắc huyết dịch theo kéo dài qua nửa người trên vết thương phún ra ngoài. Trong chớp mắt đem ngực trắng noãn hải quân phục nhuộm thành đỏ tươi. Phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng ngã xuống. Tên này cự nhân hải quân ở Little O thủ hạ còn không có vượt qua 10 chiêu. Kéo clao ngói trung tướng. Phía sau một gã nữ tính trung tướng khuôn mặt ngoại trừ lo lắng. Còn có vô tận phẫn nộ. Không có cố bên cạnh vài cự nhân ngăn cản. Tên này nữ tính cự nhân hải quân giơ tay lên bên trong trường thương. Bay vọt lên. Hướng Oz đâm ra. Phía sau vài tên cự nhân hải quân. Liếc mắt nhìn nhau. Giơ tay lên chung võ khí vội vàng đuổi theo. Hướng Little O công tới. Thình thịch. Hoàn toàn là nghiền ép tư thế. Quơ trong tay cự đao, Little O ngắn ngủi mấy chiêu gian liền lấy đánh tới cự nhân hải quân đều đẩy lùi. Dâu trắng người này, thật đúng là mang đến một cái không phải người. Phạt trên đài, Sengoku vẻ mặt ngưng trọng nhìn cự nhân hải quân toàn quân bị diệt. Trong miệng phát sinh cảm thán tiếng, so sánh dưới, dâu trắng thì là biến sắc. Mắng, Little O, tên ngu ngốc này, thật không làm gì được hắn. Đây chính là xấp xỉ 200.000 người thế giới đỉnh tiêm chiến trường. Ba vị hải quân đại tướng cùng 5 tên thất vũ hải đều không phải Little O có thể đối phó. Ngay cả cái này càng cùng quân hạm phía trên hạm pháo. Cùng nhau nổ súng, dù cho Oz da dày thịt béo cũng thật không bao lâu. Quay đầu lại nhìn về phía hướng cảng phóng đi Oz. Dâu trắng khuyên can, Little O. Không muốn sống cùng dũng giả nhưng là hai việc khác nhau. Không có ngừng xuống bước chân. Little O quay đầu đi đối với dâu trắng nói. Cha xin không cần ngăn cản ta. Ta nhất định phải cứu ra A. Bởi vì A cực kỳ ôn nhu. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ trên mặt băng bay vọt ra. Phiêu tán mà rơi thân ảnh xuất hiện tại Oz bả vai. Chính là Lâm Thiên. Nhận thấy được có người xuất hiện tại chính mình bả vai. Không chờ Lâm Thiên mở miệng. Little O không nói hai lời. Giơ lên bàn tay to liền hướng bả vai vỗ tới. Trong miệng đồng thời nói. Oz bả vai, ngoại trừ A cùng cha bên ngoài, cũng không thể để cho người khác đứng. Chừng một con thuyền hải quân bong tàu cường tráng bàn tay to đánh tới. Lâm Thiên sắc mặt không biến, cũng không có né tránh. Trên người lôi quang thiểm thước, giơ bàn tay lên hướng đỉnh đầu với tới. Phía dưới, nhìn cái này màn vô luận hải quân, vẫn là hải tặc đều rung động. Cái gì? Lâm Thiên tên kia muốn làm cái gì? Lẽ nào hắn nhớ bằng vào chính mình lực lượng? Mạnh mẽ chống đỡ lại Oz cự lực sao? Làm sao có thể? Ngay cả cự nhân cũng khó mà chống lại ở Oz một quyền. Oz nhưng là chỉ bằng vào lực lượng có thể đem một con thuyền hải quân quân hạm nâng lên. Thật có thể làm được sao? Trên lực lượng, Oz nhưng là vô địch. Trên chiến trường mọi người không dám tin tưởng trong ánh mắt. Oz cái kia bàn tay to lớn đã hướng Lâm Thiên chụp được. Bàn tay vẻn vẹn huy động liền có chứa từng đạo cuồng phong gào thét. Bàn tay vỗ vào trên vai. Một cổ vô hình trùng kích trình viên quay vòng trạng thái hướng ra phía ngoài tràn. Làm sao? Chặn sao? Vẫn bị đè ép. Bàn tay to lớn đem trọn cái bả vai đều che lại. Đại đa số hải quân cùng hải tặc căn bản là nhìn không thấy Oz dưới bàn tay mặt Lâm Thiên. Đến cùng biến thành cái gì? Cô lỗ, một mảnh nuốt nước miếng vang lên. Tới gần Oz dưới chân mọi người mặt lộ vẻ chấn động. Trên trán đều là hoảng sợ mồ hôi. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thật lâu không thể tự thoát ra được. Cư nhiên, chặn, ngoặc kép, cũng không biết là cái nào danh hải tặc mở miệng nói ra. Cái gì? Chỉ một thoáng, chiến trường một mảnh tiếng kêu sợ hãi vang lên. Mọi người trên mặt trong chớp mắt là không dám tưởng tượng. Little O lực lượng là quá rõ ràng. Ở thuần túy lực lượng dưới. Làm sao có thể có người ngăn trở? Nhưng ở Oz dưới bàn tay. Trên vai một đạo đứng yên thân ảnh màu trắng. Lâm Thiên chỉ dựa vào mượn một tay. Vững vàng chống đỡ Oz đánh tới bàn tay. Đáng tiếc một màn này. Chỉ có phi thường tới gần Oz dưới chân hải quân mới có thể thấy rõ. Những người còn lại bởi bàn tay to lớn che. Ai? Cái này tiểu trùng tử. Cư nhiên đối phó. Kinh ngạc nói. Oz có thể cảm giác được rõ ràng. Lòng bàn tay vị trí có cổ lực lượng ngăn trở bàn tay mình đau quặn bụng dưới. Dù cho gia tăng lực lượng vẫn khó có thể đè xuống. Ngược lại truyền đến cảm giác đau đớn. Bất đắc dĩ dưới. Oz giơ bàn tay lên. Ở hơn 10 vạn trong ánh mắt Lâm Thiên hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Ở Oz lại muốn giơ bàn tay lên phách về phía Lâm Thiên. Dâu trắng tuy là kinh ngạc. Nhưng vội vã lên tiếng ngăn cản. Chờ chút, Oz, hắn là chúng ta bên này. A hát, cha, nghe vậy, Lâm Thiên nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ngừng lại hô hấp nhất thời rất nhanh thở gấp động. Mới vừa cái kia dưới Lâm Thiên không có sử dụng chút nào năng lực. Chỉ dựa vào mượn chính mình lực lượng ngăn trở. Nhưng Oz lực lượng đã đạt đến thế gian đỉnh tiêm. Lâm Thiên cánh tay bây giờ còn đang run rẩy. Phía sau lưng sớm bị mồ hôi thấm ướt. Muốn không phải Oz thu tay lại đúng lúc, chính mình liền không chịu nổi. Xem ra, về sau loại này hành vi không thể có nữa. Little O ở muộn thu một điểm, chính mình liền muốn biến thành thịt nát. Nghĩ vậy, Lâm Thiên khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Cúi đầu nhìn về phía bên cạnh Oz. Lâm Thiên mới có cơ hội mở miệng giới thiệu. Ta là AKK. Ta với ngươi mục đích giống nhau đến đây giải cứu ấy. Liền do ta tới giúp ngươi ngăn trở công kích. A hát, ngươi là AKK. Oz kinh ngạc nói. Nếu như vậy, ta để ngươi đứng ở bả vai ta bên trên. Cứu ra ấy. Ân, cứu ra ấy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.